Mà Ngân, chương 1032, chỉ có tự mình vươn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Tiêu Hoàng tích cực tiến hành chuẩn bị chiến tranh, quân tàu ngầm chiến đấu Thiên Tế Tinh cũng không nhàn rỗi. Sau khi tẩy sạch Hồng Tâm Châu, liền quay ống nhắm vào Kính Hiển Châu. Sau đó sẽ là Lâm Hải Châu, đục thủng con đường liên hệ trên biển với địa khu gia tác. Sau đó đưa người già Lạc Đan Luân và một phần Ma Văn thúc đẩy sang đó. Bởi vì phòng ngự nơi đó vững chắc hơn Thiên Tế Tinh. Nói ngắn gọn, là trước khi Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc tấn công càng dữ dội hơn. Cố gắng chiếm đủ ưu thế trên Ma Duệ Tinh. Thoáng cái 3 ngày sau, lúc này Kiều Lâm Sâm quả thật có hiệu suất thật cao. Đã phái 2 đồ đệ của mình mặc quần áo Lạc Đan Luân, đeo mặt nạ vào trong Thiên Tế Tinh bắt đầu khảo sát địa hình. Bố trí địa điểm đặt xe bắn phi đạn luân chuyển, còn ghi dấu hiệu tương ứng. Chỉ còn đợi gắn trang bị vào chỗ. Trải qua nhiều ngày nghiên cứu, đầu óc Kiều Lâm Sâm giống như Ma Văn tính toán. Đã nghiên cứu hết Thiên Tế Tinh một lượt, cho ra bản đồ bố cục toàn diện. Bởi vì thời gian gấp rút, năng lực sản xuất có hạn, cho nên bố cục hệ thống khung thép cũng chỉ bảo vệ thành phố chủ yếu quanh Thiên Tế Tinh cùng những nơi sản xuất chủ yếu, ví dụ các chỗ nhà xưởng. Trọng yếu nhất là bố cục phòng không ở căn cứ hải quân. Số lượng xe bắn phi đạn luân chuyển khoảng 3000-5000 chiếc. Có thể bao trùm đa số khu vực Thiên Tế Tinh. Tuy rằng không mạnh mẽ bằng phong ấn cấp Thụy Sâm, nhưng ít nhất sẽ không phanh ngực ra cho kẻ địch cắm lưỡi lê vào. May mắn trong bất hạnh là đã không còn phong ấn cấp Thụy Sâm quấy nhiễu. Nhà xưởng máy móc Thiên Tế Tinh có thể xây trên mặt đất. Như vậy có thể giảm bớt hạn chế. Hơn nữa có thể chế tạo xe Ma Văn, tăng cường hiệu quả vận chuyển. Hồng Tâm Châu chiếm giữ cũng bắt đầu khai thác các loại khoáng thạch, cùng với thu gom tài nguyên, dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị mọi mặt chiến tranh. 6 đại ngự hồn đang liều mạng mở ra khe nứt không gian, tăng cường hiệu suất vận chuyển. Lúc này, không còn ai buồn rầu vì phong ấn cấp Thụy Sâm. Không có gì đáng tin cậy hơn là chính bản thân mình vươn lên. Đây là tinh thần mà Tiêu Hoàng truyền cho bọn họ. Các đỉnh núi, đồng bằng, bên trong các thành phố chủ yếu, Kiều Lâm Sâm dẫn cả vạn người Lạc Đan Luân, phân bổ bên trong các thành phố, đóng giữ đường phố, đỉnh các công trình, xây dựng nền móng xe bắn phi đạn luân chuyển. Nền móng phải làm có thể di chuyển. Lúc không cần thì có rút vào trong công trình hay dưới đường phố, không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Đến khi cần dùng, sẽ dọn ra ngoài. Hơn nữa, xây dựng mạng lưới khống chế mã hóa cao. Trung tâm mạng lưới khống chế chính nằm bên trong vương điện, như mạng nhện mở rộng mọi ngõ ngách Thiên Tế Tinh. Thiết kế như vậy, chính là một tay Kiều Lâm Sâm và 2 đồ đệ của hắn làm ra. Về phần Tiêu Hoàng, vừa đề phòng một chút, cũng tín nhiệm bọn họ lớn nhất. Muốn tài liệu thì cho, muốn người thì đưa. Nói tóm lại, phải nhanh chóng xây dựng xong hệ thống phòng không khung thép trên Thiên Tế Tinh. Ở bên kia, Thể Liên Hiệp Tân Bối Ba và Thể Liên Hiệp Á Tế Á cùng nhau báo nguy. Hơn nữa Thể Liên Hiệp Tân Bối Ba bị Thể Liên Hiệp Á Bình Ninh tiến công, bỏ lại 3 hành tinh sống. Hơn nữa Thể Liên Hiệp Á Bình Ninh còn đang không ngừng tiến tới. Nếu như bị Thể Liên Hiệp Á Bình Ninh chọc thủng Nam Bộ Thể Liên Hiệp Tân Bối Ba, như vậy đã không còn là chuyện có cho đi qua hay không. Đến lúc đó Á Bình Ninh sẽ nhập lãnh thổ đánh hạ vào bản đồ của mình. Hơn nữa bởi vì Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã bị đóng mác nước xâm lược, Thể Liên Hiệp Tân Bối Ba là đồng lõa, cho dù báo cáo lên Hội nghị Liên Hợp Thái qua, cũng không nói được đạo lý gì. Nếu phát động chiến tranh, vậy thì phải có thua có thắng. Rơi vào đường cùng, Thể Liên Hiệp Tân Bối Ba cùng Thể Liên Hiệp Á Tế Á phải phát tin tức thúc giục Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc nhanh chóng giải quyết Thiên Tế Tinh. Bằng không Thiên Tế Tinh kia là một cái nam châm lớn, không ngừng thu hút cứu viện từ các nơi. Nhận được tin tức 2 Thể Liên Hiệp, nhất là Tân Bối Ba, Hải Đình ra không khỏi nóng nảy. Hắn cảm nhận được thời gian ngày càng bất lợi với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Dưới tình thế cấp bách, Hải Đình Gia đành phải không ngừng thúc giục đoàn chiến đấu Liệu Nguyên mẫu hạm. Điều động quân đội các mặt, nắm chắc thời gian chuẩn bị, sau đó xuất phát đi Ma Duệ Tinh. Hơn nữa mạnh mẽ đẩy số lượng lục quân tấn công lên đến 3 triệu quân. Đây đã là tổng số lượng quân khu phía đông. Quan tổng chỉ huy chiến đấu là quan tổng chỉ huy đoàn chiến đấu Liệu Nguyên mẫu hạm. Cũng là hạm trưởng hạm Liệu Nguyên Thân Trọng Ngạn, thực lực ngự hồn cấp 3. Ngoài ra, quan tổng chỉ huy lục quân tiền tuyến là Biện Húc Nam, ngự hồn cấp 1, liên tục điều động 2 ngự hồn, một đoàn chiến đấu mẫu hạm Ma Văn, 2 hạm đội cực mạnh, cộng thêm 3 triệu binh lính. Số lượng quân đội như vậy đã là vận dụng toàn bộ lực lượng. Nếu không hiểu, thật khó mà tưởng tượng được. Vận dụng võ lực khổng lồ như thế lại chỉ vì đối phó Thiên Tế Tinh còn chưa sở hữu một hành tinh. Cùng với Tiêu Hoàng đã bị nhận định là tù chiếu tranh hàng đầu. Làm lớn chuyện như thế, tự nhiên không tránh khỏi người thể liên hiệp khác biết được. Một đoàn chiến đấu mẫu hạm, 2 đoàn hạm đội hùng hậu, 3 triệu binh lính tấn công Thiên Tế Tinh. Hành động đó không khác gì lái xe tăng đi quyết đấu với con nít lên ba. Già đô đế quốc, quốc vương Khang Du biết được Thượng Bang Chân Nghĩa quốc điều động binh lực, liền cảm thấy khó thở. Dù là nhiều quân đội như thế, đánh sâu vào Già đô đế quốc cũng sẽ khiến nơi này phiền hà to. Càng đừng nói Thiên Tế Tinh chỉ bằng hột é, nghe tin tức này. Cảm giác đầu tiên của Khang Du là Thiên Tế Tinh xong đời rồi. Dù cho Thiên Tế Tinh toàn dân tòng quân, có thể chống đỡ được công kích trên bộ, nhưng trên trời có hạm Liệu Nguyên đè xuống, không phải chuyện chơi, nhất là đã không còn phong ấn Cáp Thụy Sâm che chở. Không chỉ Khang Du, Cách Lâm đã mấy ngày không nghỉ ngơi tốt. Nghe tình báo này, da đầu tê dại, môi khô nứt, số lượng quân đội khổng lồ đã vượt xa tổng 2 lần tấn công trước. Không cần nói nó có ý nghĩa gì. Số lượng quân đội như vậy, so sánh với Thiên Tế Tinh, quả thật là biến thái. Đồng thời ở trong văn phòng Cách Lâm, Ái Lạc cũng kinh ngạc trợn mắt. Trước đó bọn họ không ngờ tới Thượng Bang Chân Nghĩa quốc quả thật bỏ được vốn gốc. Cái này rõ ràng là không coi Thiên Tế Tinh là một cái giếng bé xíu mà. Ái Lạc cũng cảm thấy căng thẳng. Hắn là lão đại xí nghiệp thiên sứ, chế tạo vô số vũ khí. Chẳng lẽ hắn không thể hiểu tác dụng của đại mẫu hạm trong chiến đấu hay sao? Đó là một cái căn cứ di động di chuyển trong không gian, có thể phụ trách chỉ huy phối hợp chiến đấu. Bên trong đầy đủ hệ thống, có thể tiếp tế thuận tiện nhất cho lục quân. Phi công bên trong chiến đấu cơ Ma Văn, cùng chiến cơ có tính năng cao nhất, nhất là chiến cơ không người lái, càng không sợ chết. Phân tích như vậy, Ái Lạc cảm thấy tối sầm, đầu óc muốn nổ tung. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được trên thế giới lại có chủng tộc nào vừa mới trải qua một cái kiếp nạn, lại phải đón kiếp nạn mới. Tình hình Thiên Tế Tinh thế nào? Ái Lạc hỏi trợ thủ. Căn cứ tư liệu hình ảnh vừa xem xét, rất bình tĩnh. Nữ trợ thủ trả lời. Bình tĩnh, nghe vậy, ba người Cách Lâm, Ái Lạc và Vưu Kim đều đồng loạt hô lên. Khó mà tin nổi. Có một điều bọn họ dám khẳng định, 100% là Tiêu Hoàng sẽ đoán được Thượng Bang Chân Nghĩa quốc sẽ càng tấn công dữ dội hơn. Đối mặt cục diện như thế, bình tĩnh thì quá không đứng. Đúng vậy, các vị đại nhân, bây giờ Thiên Tế Tinh đầu tư toàn diện vào hoạt động sản xuất. Mỗi người đều bận rộn, bọn họ đang chuẩn bị chiến tranh, nhưng không có chút tuyệt vọng hay là bi thương gì. Rất bình tĩnh. Nữ trợ thủ nói tiếp, cho dù nữ trợ thủ giải thích, đám người Cách Lâm vẫn cảm thấy khó tin. Không chỉ đám người Cách Lâm, mỗi người thấy tình cảnh này, đều cảm thấy lần này Thiên Tế Tinh thật sự tai vạ đến nơi rồi. Đã không còn phong ấn Cáp Thụy Sâm, đối mặt oanh tạc điên cuồng, bọn họ làm sao mà chống cự. Những người này không khỏi sinh ra hết sức đồng tình với vận mệnh cực khổ của Thiên Tế Tinh. Lạc Đan Luân, Tiêu Hoàng cùng chủng tộc này thật là quá khổ. Trái lại ở Thiên Tế Tinh, Tiêu Hoàng cùng mọi người Lạc Đan Luân đều biết rõ Thượng Bang Chân Nghĩa quốc sẽ không bỏ qua. Xác định sẽ càng tấn công dữ dội hơn. Chỉ là lúc này, chịu đủ cực khổ, người Lạc Đan Luân học được nhiều nhất là kiên cường. Bọn họ đã có gan hy sinh mọi thứ. Bọn họ còn sợ cái gì? Than thở, sợ hãi, bối rối, không cứu được bọn họ. Chỉ có kiên cường và tự mình vươn lên. Đó là mới con đường cứu vớt bọn họ. Mỗi người đều trở nên hết sức kiên cường. Yên lặng làm việc của mình. Hơn nữa làm thật tốt. Vượt qua mỗi ngày như ngày cuối cùng của cuộc sống. Thoáng cái nửa tháng trôi qua. Dựa vào hiệu suất sản xuất ưu tú của Thiên Tế Tinh. Cùng với mấy vạn người Lạc Đan Luân làm việc. Mọi người đồng tâm hợp lực. Hệ thống phòng không khung thép Lạc Đan Luân bước đầu hoàn thành. 3.500 xe bắn phi đạn luân chuyển đã sản xuất trang bị xong. Trên lưng núi, công trình thành phố, đường xá trông trải, toàn bộ đều bố trí xe bắn phi đạn luân chuyển. Tất cả xe bắn phi đạn có đặc điểm lớn nhất là chế tạo đơn giản, nhưng không có hiệu quả di chuyển. Nhưng dù sao, đưa ra bản thiết kế, căn cứ hải quân có thể chế tạo ra 3.500 xe bắn phi đạn luân chuyển bảo đảm chất lượng trong thời gian nửa tháng. Vẫn làm Kiều Lâm Sâm khiếp sợ không thôi. Nhất là khi nhìn mỗi một chiếc xe bắn phi đạn luân chuyển ra ngoài. Dù là đẩy nhanh tiến độ, mỗi một chi tiết đều kín mít, được mài nhãn nhụi, Kiều Lâm Sâm càng cảm khái. Chỉ dựa vào hiệu suất sản xuất, Thượng Băng Chân Nghĩa Quốc thua xa Thiên Tế Tinh. Quan trọng hơn là lực chấp hành của người Lạc Đan Luân. Cùng với Tiêu Hoàng hoàn toàn phục chế hệ thống thể liên hiệp Á Bình Ninh. Làm cho hiệu suất làm việc được tăng mạnh. Muốn thông qua phương án gì? Ở Thượng Băng Chân Nghĩa Quốc không bị kéo 10 ngày nửa tháng. Cũng đừng mơ hoàn thành. Ở thể liên hiệp Á Bình Ninh chỉ cần 20 phút. Đánh giá thông qua là lập tức chấp hành. Cách chương.